Bầu trời đêm, chương 67, cắt ký ức, góc truyện audio.com. Là một trong những đội trưởng của lực lượng an ninh, Thiệu Hành ban đầu thuộc về đội phụ trách về sự cân bằng giữa trụ sở quân bộ và tổng lĩnh chính phủ trên hành tinh. Hai bên phụ thuộc và kiềm chế lẫn nhau, mặc dù có chút sóng ngầm mãnh liệt cùng lộ tuyến khác nhau, cũng không rõ ràng. Cho nên Thiệu Hành thực sự đã không gặp phải bất kỳ cuộc chiến tranh đúng nghĩa hay lửa giao hòa quy mô lớn. Cảm giác được truy đuổi bởi hơn 30 chiếc máy bay chiến đấu giống như lửa thiêu mông thực sự, à không, chính xác là bom lửa sao mông. Vị chua và kích thích này hơi quá mức, anh cảm thấy chuyến đi lần này của mình có thể gọi là một chuyến du hành đến thiên đường. Trong cuộc ném bom hỏa lực vô nguyên tắc của Tát Ách Dương, với nỗ lực đối mặt tốc độ tối đa của cả hai bên, quãng đường nửa giờ chạm trán đã bị cắt đi gần một nửa. 10 phút nghe có vẻ không nhiều nhưng đối với người tính từng giây phút thì quả là một quãng thời gian khá dài, may mà Thiệu Hành đã báo cáo trước. Nếu không 34.000 nòng súng trên Bạch Lang hạm đã nhằm vào anh, nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, toàn bộ trung tâm chỉ huy vẫn chìm trong im lặng đến kinh ngạc, vị đại đội trưởng vừa được thăng chức nhìn bóng đen khổng lồ lao tới trên màn hình. Liền hạ lệnh nổ súng mấy lần, nhìn đối phương mang theo khí thế đồng quy vu tận lao đến, vẫn phải giữ bình tĩnh mỉm cười. Loại chuyện này đơn giản con người không làm được khi chuẩn bị dừng lại kết nối với Bạch Lang hạm. Thiệu Hành sợ vị nổ sau mông mình kia vẫn chưa dừng được liền hét lên mấy lần vào cổng liên lạc, chuẩn bị giảm tốc, chuẩn bị giảm tốc. Dương tiên sinh, chuẩn bị giảm tốc, sắp có kết nối, đừng nổ nữa, tôi dừng lại, tôi muốn ngừng lại, tôi lập tức phải dừng lại, dừng lại. Âm thanh hoạt động từ máy truyền tin truyền đến, người bên kia không nói gì, chỉ rất không kiên nhẫn mà TSK một tiếng, tỏ vẻ hắn nghe thấy được. Mặc kệ tỏ vẻ, Thiệu Hành vẫn thắt chặt thần kinh, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị hỏa lực cho đến khi thanh giá trị nhảy quét sạch về không. Anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hướng Bạch Lang hạm phát một yêu cầu kết nối, với báo cáo trước. Phía Bạch Lang hạm hầu như không có sự chậm trễ nào, thời điểm yêu cầu được gửi đi, một hàng cổng kết nối đã được mở ra. Mặc dù máy bay chiến đấu cỡ lớn của Tát Ách Dương ngừng công kích nhưng vẫn không hề giảm tốc độ mà trực tiếp quay ngoắt lại. Cọ sát vào mép đất, băng qua toàn bộ mảnh vỡ hành tinh, lao thẳng vào cổng kết nối, trong Bạch Lang hạm. Tề Nhĩ Đức Phùng dẫn đầu hai vị phó quan chỉ huy đợi ở đó trước khi nhận được chỉ thị của sở tư. Tề Nhĩ Đức Phùng liền ý thức được khả năng đã xảy ra một số tình huống khẩn cấp. Nhưng vào lúc đó đợt giải cứu đợt 2 đang ở thời điểm quan trọng, xảy ra một số hỗn loạn quy mô nhỏ, không thể không tọa trấn chỉ huy. Cho nên chỉ có thể kiềm chế mọi thứ, tiếp tục chỉ huy chiến dịch giải cứu, sau hoạt động giải cứu đợt 2, có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ông rất ít thay đổi, tìm cớ chào hỏi đại diện của hai bên còn lại, liền vội vàng mang theo người đến văn phòng của sở tư, sau đó. Không ngoài dự kiến khi ông bị chặn lại ở cửa, đã làm việc với sở tư nhiều năm, Tề Nhĩ Đức Phùng tuy là một ông già chày gỗ, nhưng vẫn hiểu một số tình huống, ngay cả ông cũng bị chặn lại ở bên ngoài, cho thấy tình hình vô cùng khẩn cấp và cực kỳ nghiêm trọng. Mà sở tư đặc biệt bàn giao muốn mở ra tất cả thông hành quyền hạn cho Dương tiên sinh, rõ ràng chính là người kia có thể giải quyết phiền toái. Cánh cổng được mở ra, cánh cửa của chiếc máy bay chiến đấu lớn kết nối với Bạch Lang hạm buộc phải tăng tốc mở tiếp theo. Vị Dương tiên sinh kia bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, hắn thậm chí còn không thèm đi cầu thang, trực tiếp chống đài nhảy xuống, sải bước vào cổng. Dương tiên sinh, Tề Nhĩ Đức Phùng chưa bao giờ có khí chất của một người đại biểu trên tầng cao của tòa nhà an ninh. Ông vẫn nói và làm những việc theo phong cách của một quan chức tuyên truyền cũng như sự lải nhải đặc biệt của ông già. Ánh mắt của ông ta lưu lại trên khuôn mặt của Dương tiên sinh một lúc, hơi sửng sốt một chút, Dương tiên sinh, sao mặt của ngài có chút? Ông muốn nói rằng trông hơi kỳ lạ, hơn nữa có chút tái nhợt, có vẻ khí sắc rất kém, mệt mỏi nghiêm trọng. Nhưng ngược lại nghĩ đến đối phương vội vàng quay lại như vậy, phòng chừng không có tâm tình cũng không có công phu nói này đó, ngừng lại. ngược lại nói, trưởng quan trước đó cho tôi lời chào, làm tôi bảo đảm ngài ở bên trong Bạch Lang hạm thông hành quyền hạn toàn bộ mở ra. Đây là trường hợp khẩn cấp gì vậy? Tát Ách Dương căn bản không trả lời, tựa hồ còn ngại những cảnh vệ phía trước đang cản đường. Hắn trực tiếp vượt qua họ, không quay đầu lại mà ném tất cả mọi người về phía sau, bởi vì trước đó chào hỏi qua. Nên cổng và điểm kết nối được mở lần này nằm trong khu vực văn phòng, rất gần văn phòng chấp hành trưởng quan của sở tư. Còn có một thông đạo khẩn cấp cho máy bay, nếu không phải có các nòng súng của máy bay chiến đấu lớn và cổng phụ nhiệt độ vẫn chưa giảm. Hắn có thể trực tiếp lái máy bay vào, cũng may đường dẫn đến văn phòng sở tư rất ngắn, đi đến cuối có một cái bệ truyền động. Truyền thẳng đến sảnh tiếp tân bên ngoài văn phòng sở tư, Tát Ách Dương một đường thông suốt, vào văn phòng sở tư liền khóa cửa lại, trưởng quan. Quả nhiên không có ai trả lời, hắn bước qua bức tường kính trong sự im lặng đáng lo ngại, qua phòng làm việc và phòng khách, vào phòng ngủ, trưởng quan. Vẫn không có tiếng trả lời, người mà hắn gọi hai lần không nằm trên giường, mà ngồi trên sofa tay trái đặt trước mặt. Tay phải buông thõng bên tay vịn, anh nhắm mắt cúi đầu, cặp kính trượt xuống giữa mũi. Ánh sáng tự nhiên giả lập trong phòng chiếu vào chân anh một vài mảng sáng tối, nếu bỏ qua màu da nhợt nhạt. Anh có vẻ như đang buồn ngủ cho nên nghỉ ngơi một lát, Tát Ách Dương bước đến gần anh, cúi xuống đưa tay chạm vào một bên mặt anh thì thầm. Tôi sẽ sớm đánh thức anh, tôi hứa, ở cổng tầng dưới, Tề Nhĩ Đức Phùng, người bị Tát Ách Dương ném lại cũng không có chút tức giận nào. Trái phải văn phòng sở tư vào không được, hỏi Dương tiên sinh lại không có câu trả lời, ông không đi theo tiến vào thông đạo mà thay vào đó. Mang theo hai vị phó quan chỉ huy, chào đón Thiệu Hành đang ở trên chiếc máy bay khác, chỉ là trên lưng Thiệu Hành còn cõng một người, đây là... Trước khi họ có thể nhìn rõ, Thiệu Hành bước vào đã nói, cha tôi, lão Thiệu, Tề Nhĩ Đức Phùng và hai phó quan chỉ huy đồng thời kêu một tiếng. Nhà họ Thiệu đã phục vụ trong quân đội mấy đời nay, bản thân lão Thiệu cũng có danh tiếng cao như một đại ngưu trong lĩnh vực cơ khí trị liệu. Ở đây không có ai không biết ông, họ có chút lo lắng khi nhìn thấy tình huống này, đây là làm sao vậy, bị thương à, nhìn bên ngoài không thấy. Chắc là không có, nhưng không hiểu sao gọi thế nào cũng không tỉnh, nhịp tim và mạch tuy yếu nhưng rất ổn định, làm phiền tới khoang y tế. Tôi phải xem ông ấy xảy ra chuyện gì rồi, hơn nữa trì hoãn một lúc tôi đoán Dương tiên sinh có thể giết hết chúng ta đó, Thiệu Hành nhanh chóng giải thích. Anh từ trước đến nay chưa bao giờ giữ miệng, nói hưu nói vượn rất khoa trương, mọi người chỉ coi đây là một lời khoa trương khác thôi, không coi trọng. Nhưng cũng không chậm trễ bao nhiêu, đội trưởng Thiệu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, Tề Nhĩ Đức Phùng hỏi, không biết, rất khó nói. Thiệu Hành đặt lão Thiệu chưa tỉnh dậy vào khoang y tế mới tìm thấy, không ngẩng đầu vừa vội vàng thu dọn đồ kiểm tra vừa đáp. Nhưng bây giờ tốt nhất đừng hỏi nhiều, tôi không biết cụ thể rõ ràng lắm. Chỉ biết rằng cả trưởng quan và Dương tiên sinh đều rất vội vàng chạy đua với thời gian, hỏi nhiều thêm một câu thì càng thêm phiền. Hai bác sĩ chuyên môn còn lại trên Bạch Lang hạm đã đến giúp phân tích kết quả kiểm tra lão Thiệu, Thiệu Hành lùi lại một bước, nhường chỗ cho bác sĩ. Anh xoa tay nhìn khuôn mặt của ông lão trong khoang với vẻ lo lắng, nói với Tề Nhĩ Đức Phùng, bên này có tôi là được, quan chỉ huy nếu muốn giúp một chút. Tốt hơn là nên tiếp tục chỉ đạo cuộc giải cứu, tình hình sau tôi sẽ báo cáo lại. Quân bộ cùng tổng lĩnh chính phủ hai bên kia không phải còn đang chờ sao, anh nói chuyện với ai cũng đều dùng giọng điệu này. Không có khái niệm không quá đặt nặng quyền vị cao thấp, Tề Nhĩ Đức Phùng bọn họ đã sớm quen, không quan tâm lắm. Thời gian nghỉ ngơi trong khoảng thời gian cứu viện cũng không dài, chỉ để cho đội cứu hộ và người chỉ huy nghỉ ngơi một chút. Quá nhiều trì hoãn ở đây quả thực không thích hợp, Tề Nhĩ Đức Phùng nói thêm vài lời. Nhanh chóng quay trở lại trung tâm chỉ huy cùng với hai phó quan chỉ huy, Thiệu Hành đã sớm thích nghi với những ngày phải xử lý nhiều tuyến cùng một lúc. Trong khi nhìn chằm chằm vào tình hình của lão Thiệu, anh chờ đợi động thái tiếp theo của Dương tiên sinh và sở tư. Đồng thời điều động một số nhân viên an ninh còn lại trên Bạch Lang hạm, các mảnh vỡ hành tinh đều đã được kéo đến cổng lớn. đội cứu hộ đương nhiên cũng nên đến đó, bởi vì không cần thực hiện những chuyến đi đường dài, cũng không cần dự trữ nhiều vật tư dự phòng. Đội cứu hộ khẩn cấp do anh điều ra rất nhanh chóng chuẩn bị, chỉ trong nháy mắt, mỗi người đều mang theo bộ dụng cụ cứu hộ, đi qua điểm kết nối. Nhảy lên mảnh vỡ hành tinh, kết quả kiểm tra của lão Thiệu cũng được có rất nhanh. Khi âm báo điện tử của khoang y tế báo một loạt dữ liệu và kết quả kiểm tra chuyên môn, Thiệu Hành cau mày hỏi hai bác sĩ chuyên nghiệp tình hình thế nào. Nói chung anh vẫn có thể hiểu được kết quả kiểm tra của khoang y tế, nhưng lần này, anh có chút mờ mịt sau một đoạn miêu tả dài. Anh mới hiểu được từng chữ, đặt cùng nhau lại không nhận ra, vẻ mặt của vị bác sĩ chuyên nghiệp có chút kỳ lạ, không phải là loại tình huống quá tệ. Thở phào nhẹ nhõm cũng không có, Thiệu Hành càng có chút thấp thỏm, nói một cách đơn giản lão Thiệu đã thực hiện việc cắt ký ức. Cắt ký ức này đòi hỏi kỹ thuật cao và rất dễ xảy ra sai sót, không biết ai đã làm như vậy với ông ấy, nhìn vào kỹ thuật này. Chúng tôi nghiêng về lão Thiệu tự làm, tình trạng hiện tại là di chứng của việc cắt ký ức. Ông lão vận động tốt sẽ không có vết thương lan rộng nào khác, khoang y tế đã đưa ra dự tính là 5 giờ nữa sẽ tỉnh lại, cắt ký ức. Thứ này thường dùng trong lĩnh vực bệnh tâm lý và tâm thần, đối phó với một số người bị chấn thương nặng vĩnh viễn, cắt ký ức của bộ phận gốc. Có thể làm cho tình hình của đối phương tốt hơn ở một mức độ nhất định, nhưng ông già rõ ràng không có thương tổn vĩnh viễn. Tự cắt ký ức làm cái gì, Thiệu Hành cau mày, hơi khó hiểu thì có người từ bệ truyền động bước xuống, nói chính xác là hai người Dương tiên sinh. Cùng với đang ôm trưởng quan, Thiệu Hành đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trên trán nổi lên chữ viết hoa sắp chết. Con mẹ nó sao có thể mở miệng nói với Dương tiên sinh, vui lòng đợi thêm 5 giờ nữa, tác giả có chuyện muốn nói, đừng lo lắng. Chương kế tiếp liền có thể phát đường, các bạn xếp hàng nói rằng cuộc đàn áp không liên quan gì đến tôi. Có phải là hơi chừa cho tôi chút mặt mũi hay nhưng lần này, cuộc đàn áp hơi cường điệu. Thông báo của ban biên tập nói rằng chương đã bị khóa và toàn văn bị liệt vào danh sách đen vĩnh viễn, cách chương.